Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1366. Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính bỗng lên tiếng. Tiểu Dư, cô cứ uống đi. Không sao đâu. Nếu say thật thì tôi đưa cô về. Anh vừa dứt lời, chủ nhiệm Hiếu đang rót rượu cho Thái Yến liền khựng lại. Này chàng trai, chuyện này liên quan gì đến cậu? Người đàn ông bụng phệ hừ một tiếng. Đạo diễn Đồng đang ở đây. Cậu có gì mà phải lo chứ? Cậu lo ăn uống đi. Ăn xong uống xong cần đi đâu thì cứ đi. Mấy cô gái này không cần cậu lo. Chủ nhiệm Hiếu trầm giọng nói. Nhưng đó là chị tôi. Sao tôi có thể không lo được chứ? Nếu bọn họ uống say bét nhè, thì chẳng phải để một số người thừa nước đục thả câu sao? Lâm Chính lắc đầu đáp. Thằng chó chết, mày nói cái gì hả? Chủ nhiệm Hiếu nổi điên, đập bàn một cái, rồi chỉ tay vào mặt Lâm Chính chửi bới. Ý cậu là chúng tôi có ý định chuốc say mấy người Tiểu Dư. Sau đó ra tay với bọn họ. Người đàn ông bụng phệ trầm mặt xuống, lạnh lùng hỏi, tôi có nói các ông đâu. Tôi chỉ nói là có người, mà hành vi của tôi cũng chỉ là đề phòng. Lẽ nào tôi đã làm gì sai sao? Lâm Chính nhún vai đáp, cậu, người đàn ông bụng phệ kia tức đến nỗi đỏ bừng mặt. Lâm Chính, anh câm miệng đi, ở đây đến lượt anh lên tiếng sao? Chu Viên Viên không nhịn nổi nữa, trừng mắt quát Lâm Chính. Phải đấy Lâm Chính, trước kia chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Anh có thể đến, nhưng tốt nhất đừng nói gì. Mấy người đạo diễn Đồng đều là người tốt, sao anh có thể nói như vậy chứ? Thái Yến cũng có chút bực mình. Đạo diễn Đồng, mấy vị lãnh đạo, rất xin lỗi. Em rể tôi lỡ miệng nói nhầm mấy câu. Tôi mời các ông một ly. Coi như xin lỗi. Tô Dư đứng dậy, giơ ly rượu lên, nặn ra một nụ cười. Hai, vẫn là Tiểu Dư thấu tình đạt lý. Người đàn ông bụng phệ sáng mắt lên, lập tức cười nói. Nào nào nào, mọi người uống đi. Chủ nhiệm Hiếu cũng nâng ly lên. Ai nấy đều đứng dậy, định uống một ly. Nhưng đúng lúc này, đạo diễn Đồng vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng. Khoan đã, Tô Dư đang định bịt mũi uống ly rượu này liền khựng lại. Nhìn ông ta với ánh mắt kỳ quái. Sao thế đạo diễn Đồng? Ông ta lạnh lùng nói. Mời chúng tôi một ly thì có ích gì? Nếu cô muốn uống thì phải uống liền ba ly cho tôi. Tô Dư nghe thấy thế thì trợn mắt há hốc miệng. Mọi người đều ngớ ra. Ai có thể ngờ được đạo diễn Đồng lại nói ra những lời như vậy chứ? Ba ly, đây là muốn Tô Dư gục luôn tại chỗ sao? Phải biết rằng mấy cô gái này đều không biết uống rượu. Nếu chỉ uống bia thì hoàn toàn không vấn đề gì. Nhưng uống một lúc ba ly rượu Tây nồng độ cao như thế này thì chẳng phải sẽ hôn mê ngay lập tức sao? Tô Dư tay cầm ly rượu, ngây ra nhìn đạo diễn Đồng. Ba cô gái còn lại cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Cách chương.